Siêu cấp gen, chương 422, Long Ngâm Cửu Châu. Góc truyện audio.com, Long Ngâm Cửu Châu, Long Ngâm Cửu Châu, Trần Phong dự đoán là đối phương có thể có đoạn không chàm. Thế nhưng không nghĩ tới, thế mà còn có sự vui mừng ngoài ý muốn, gen chiến sĩ loại hình không gian của cái tiểu đội này. Vừa vặn là phó đội trưởng. Hơn nữa còn là gen chiến sĩ cấp A, còn nắm giữ loại bí kỹ dung hợp mạnh mẽ bên trong cấp A này. Rất tốt, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Vậy thì dễ làm rồi. Người muốn, phó đội trưởng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Không sai, là cưỡng ép chặn đường. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Không có khả năng, phó đội trưởng không có một chút do dự cự tuyệt. Nói đùa cái gì, đầu chuyển tinh di mặc dù mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải là vô địch, đối với kẻ địch yếu hơn mình, ngươi có khả năng dịch chuyển 100, thế nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, đối với người mạnh mẽ hơn chính mình, xác suất thành công sẽ giảm xuống trên một đường thẳng, mạnh mẽ hơn 1/10, xác suất thành công giảm xuống 10, mạnh mẽ hơn 2/10, xác suất thành công giảm xuống 20, mà người trung niên trước mắt, mạnh mẽ hơn hắn đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này căn bản là một lão quái vật được chứ. Phó đội trưởng cẩn thận tính toán một chút xác suất thành công. Chỉ có 0.00008. Đây là cân nhắc đến vấn đề không gian không thể nắm chắc. Không có cách nào dự đoán tính huyền bí. Bằng không mà nói, hắn ngay cả một chút tỷ lệ này đều không có. Thế nhưng cái tỷ lệ này cùng với số 0 cũng không khác nhau. Tỷ lệ không đến 1/1 triệu, lừa nhau à, hắn khẳng định, chỉ cần hắn dám thi triển đầu chuyển tinh di, hắn sẽ trong nháy mắt bị cắn trả mà chết, không có một chút do dự nào, đây căn bản không phải là một cuộc đọ sức cùng cấp bậc. Không thử một chút làm sao biết, Trần Phong cười nhạt một tiếng, tuyệt đối không có khả năng, phó đội trưởng chính là đánh chết cũng không muốn thi triển. Vậy các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn phá hủy phong thành. Trần Phong cười lạnh, chúng ta cũng không quá quan trọng, dù sao chúng ta cũng là thủ hạ trực tiếp của hồn tiền bối. Thế nhưng các ngươi, ha ha ha, ngay cả hang ổ cũng bị tận diệt, tổ chức sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? À, đúng rồi, một khi cái tên này hấp thu sinh mệnh lực của một tòa thành thị. Các ngươi có biết hắn sẽ trở nên cường đại đến cỡ nào hay không? Các ngươi cảm thấy, chính mình có thể sống sót, Trần Phong đạm mạc nói. Thế nhưng mà, phó đội trưởng lắc đầu, chuyện này căn bản không có khả năng thành công, nhất định có thể thành công. Ánh mắt đạm mạc của Trần Phong quét qua trên người của hắn. Nói, ngươi thật sự cho rằng hồn tiền bối điều động chúng ta tới đây là để dạo chơi hay sao? Ngươi cứ việc thi triển là được, chuyện còn lại, cứ giao cho ta là được. Ngươi, phó đội trưởng hoài nghi nhìn Trần Phong, bọn hắn không tin Trần Phong, cũng là bởi vì thực lực của Trần Phong chỉ có cấp CA quá yếu. Nếu không phải trong mấy người này có một nữ nhân tản ra khí tức làm cho bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Bọn hắn thậm chí còn hoài nghi những người tới trợ giúp này là một trò khôi hài. A, Trần Phong cười nhạt một tiếng. Đã nghe nói qua Linh Hải Mộc hay chưa? Soạt, vẻ mặt của hai vị đội trưởng bỗng nhiên đại biến. Linh Hải Mộc, chẳng lẽ, ánh mắt của hai người trở nên hừng hực. Ra tay đi, Trần Phong nhìn con cự long hư ảo lúc nào cũng có thể bùng nổ kia. Nói, chúng ta không có thời gian. Phó đội trưởng chỉ lưỡng lự trong nháy mắt, mạnh mẽ cắn răng một cái. Liều mạng, đầu chuyển tinh di vẫn là quá miễn cưỡng, căn bản là không có khả năng thành công, coi như có Linh Hải Mộc hiệp trợ, năng lượng của ta cũng không đủ, thế nhưng nếu như ta không thi triển bắn ngược công kích trở về, chỉ thi triển chiêu thức đoạn không chạm ra cường hẳn là có thể miễn cưỡng đủ năng lượng. Ngươi chỉ cần dịch chuyển đòn công kích về phía dãy núi kia là được. Trần Phong nói. Được, phó đội trưởng hít vào một hơi thật sâu. Không thi triển đầu chuyển tinh di mà chỉ thi triển phiên bản đoạn không chạm ra cường. Đem chiêu bí kỹ dung hợp siêu cường cấp A đỉnh phong này. Dẫn dắt đến một dãy núi không người ở phụ cận. Nếu không phải Trần Phong nói ra Linh Hải Mộc, hắn căn bản là không dám ra tay. Thế nhưng cho dù là có Linh Hải Mộc, chỉ có thể liều mạng. Đôi mắt của phó đội trưởng lộ ra hung quang. Tới đi, oanh, lực lượng kinh khủng ở trong người của hắn bùng nổ. Mà vào lúc này, trong hư không, người trung niên dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người của mọi người. Vốn hắn cũng không có để ý, cho dù cùng là cường giả cấp A. Thế nhưng chênh lệch ở trong đó, lại giống như sông với biển. Không sai biệt lắm, đã đầy đủ, người trung niên cảm thụ lực lượng mạnh mẽ trước mắt. Xoạt, hào quang đầy trời vào thời khắc này ngưng tụ lại. Long, ngâm, cửu, châu, người trung niên chậm rãi nói ra từng chữ. Kèm theo mỗi một chữ nói ra, đều có một cỗ lực lượng cường đại ngưng tụ. Đến thời điểm cả bốn chữ được đọc lên, con cự long hư ảo như ẩn như hiện ở trước mặt của hắn vào giờ khắc này liền ngưng thật. Lại thật hóa thành một con cự long màu vàng óng sống sờ sờ. Đây chính là uy năng siêu cường của chiêu bí kỹ dung hợp này. Giống, có một tiếng long ngâm truyền ra, thiên địa rúng động, cự long xuyên qua hư không, đánh thẳng về phong thành. Vào giờ phút này, cho dù là mấy người Trần Phong đang ở phía sau cũng cảm giác được một cỗ áp bách kinh khủng. Cường giả cấp A đỉnh phong thi triển bí kỹ dung hợp tạo ra uy năng mấy chục lần thậm chí là gấp mấy trăm lần. Đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào? Ra tay, Trần Phong gầm lên giận dữ. A a a, phó đội trưởng rít lên một tiếng. Đoạn không chạm sớm chuẩn bị vào thời khắc này tỏa ra. Xoạt, có một vết nứt trong hư không? Ngăn ở phía trước đường hầm hư không do người trung niên mở ra. Hoàn mỹ ngăn trở hết thảy đường đi của cự long. Đây chính là đoạn không chạm. Trên bản chất, nó chỉ là một vết nứt không gian. Mà vào lúc này, người trung niên quét ánh mắt qua, cười lạnh một tiếng, chấm, tự tìm đường chết, đúng thế, là tự tìm đường chết, chỉ là tân thủ cấp A, cũng dám ra tay với hắn. Thực lực chênh lệch, cái tên này thật sự không cảm giác được hay sao? Thật sự là ngu xuẩn A, mà đúng vào lúc này. Không riêng gì hắn, ngay cả phó đội trưởng cũng cảm giác được mình hết sức ngu xuẩn. Thế nhưng hắn lại không có cách nào. Vào thời khắc nguy cơ này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Phong. Nhanh phóng thích Linh Hải Mộc, phó đội trưởng hướng về phía Trần Phong gầm nhẹ một tiếng. Chờ một lát, ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Hắn bỏ qua ánh mắt cháy bỏng của mọi người trong tiểu đội tinh anh. Nhìn con cự long đang lao tới đoạn không chạm càng ngày càng gần. Trong nháy mắt thấy là sẽ va chạm. Hắn rốt cục cũng ra tay. Xoạt, hắn chỉ vào hư không. Quầng sáng may mắn tỏa ra. O-O-N-G, một giá trị may mắn tiêu hao trong chớp mắt. Tỷ lệ thành công rất thấp. Không đến 1/1000. Thật có lỗi, ở trước mặt của Trần Phong. Chỉ cần là vấn đề tỷ lệ hắn đều có thể giải quyết. Vẻn vẹn chỉ cần một giá trị may mắn. Trần Phong liền có thể đem đòn công kích siêu cường này chặn đứng. Chỉ có điều là, đúng vào lúc này, cách chương.